khiêm nhượng, học với Chúa Giêsu, một khoa hiền lành và khiêm nhượng. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa, thì những điều sỉ nhục không thấm gì con, và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con. Nếu con biết rõ mình con sẽ tức cười khi nghe tung hô con, và con thấy các sự khinh rẻ con là có lý. Con lại ngạc nhiên, tại sao người ta mới xử ngang độ ấy thôi? Hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa như Phao-lô: tôi là kẻ rốt thèm trong các tông đồ, và tôi không đáng được gọi là tông đồ. Nhờ ơn Chúa mà tôi được như ngày nay, khi con tự hạ mình, chưa hẳn con khiêm nhượng. Khi người ta hạ con, chưa hẳn con khiêm nhượng. Khi người ta hạ con mà con vui lòng chấp nhận, vì Chúa, lúc ấy con khiêm nhượng thật. Con chỉ hiểu được đức khiêm nhượng khi suy nghiệm cả cuộc đời Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa hạ mình, chịu mọi sự ngớ ngẩn, dốt nát, hiểu lầm sâu độc suốt 33 năm vì yêu chúng ta. Kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa, để làm của riêng con, công nghiệp con. Đức Maria càng khiêm tốn thì càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kỳ diệu Chúa làm trong lòng mẹ. Như ánh sáng qua một bóng đèn thủy tinh không vướng bụi, người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được. Ngạo về điều gì, tất cả đều là của Chúa. Coi chừng khiêm nhượng xả hiệu, khi con từ chối mà kỳ thật là khoái thác bổn phận dấn thân của con, và sợ chịu sỉ nhục vì Chúa. Đừng chối những khả năng của con, những thành công của con. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài sử dụng con như họa sĩ dùng ngòi bút ba xu. Chỉ người khiêm nhượng thật mới được an vui như Chúa Giêsu dạy. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng, và các con sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn. Người khiêm nhượng như hạ mình sát đất, không còn ngã xuống đâu nữa. Người kiêu ngạo như leo lên tháp cao, rất dễ nhào và ngã nặng khủng khiếp. Cương quyết vâng lời hội thánh là trung thành, quyết liệt hy sinh vì nhiệm vụ là can đảm, không phải kiêu ngạo. Bao lâu con còn tôn thờ cái tôi của con, chẳng khác nào con cầu nguyện: lạy Chúa, xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con. Thử thách cay đắng nhất là chấp nhận giới hạn của mình, chịu đóng đinh vào một thánh giá nhỏ hẹp, con càng đau đớn hơn. Nếu thánh giá rộng, con còn được thoải mái hơn phần nào. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, hình như Chúa yêu thương cách riêng những kẻ khiêm nhượng và quên hết tội lỗi của họ, không bao giờ nhắc lại. Phêrô, Madalena, Simon phong cùi, Gia-kêu, Chúa tự mời mình đến nhà họ và đành chịu tiếng bạn của quân thu thuế và người tội lỗi. Không thể tránh căng thẳng, nhưng giảm bớt căng thẳng được. Trước hết, Chúa không buộc con làm tất cả mọi sự. Thứ đến, việc gì Chúa giao con làm, Chúa ban thời giờ và phương tiện. Nếu tất cả cố gắng và thiện chí con không thực hiện được là Chúa không muốn, tại sao căng thẳng ngã lòng, cứ bình an.